vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi. Dương Quá tìm khắp xung quanh hốc đá, không thấy có thông lộ nào. Chàng bèn leo lên cao, phía ấy có lỗ hổng cao hơn 100 trượng. Leo gần đến miệng của lỗ hổng, bờ đá trơn tuột, không có gờ bám để leo nữa. Chàng xuống bảo Lục Ngạn lấy chủy thủ lột vỏ cây táo, bện dây thừng thật dài. Dương Quá leo lên, cột vào đầu dây thừng một khúc cây, ném gác ngang miệng hố, rồi dùng tay thả dây xuống kéo Cầu Thiên Xích lên trước. Công Tôn Chỉ sai Phàn Nhất Ông đi tuần tra khu vực xung quanh. Đến đây, vừa lúc y thấy Dương Quá đang kéo Lục Ngạn lên gần tới nơi, lão bèn cầm cây trượng lớn đánh thẳng vào lưng của Dương Quá, làm cho cả chàng và Lục Ngạn rơi thẳng xuống đầm, hang sâu hun hút. Cầu Thiên Xích liền nắm lấy đầu dây kia ném ra quấn vào người Phàn Nhất Ông. Lão lập tức dùng công phu Thiên Cân Trụy trụ lại để khỏi bị kéo xuống hang. Cầu lão cầm một mảnh đá nhọn ấn vào huyệt linh đài, buộc lão phải ra sức kéo Dương Quá và Lục Ngạn lên khỏi mặt đất. Bởi vì huyệt linh đài tổn hại thì trăm mạch bị phế, đến lúc ấy ba người mới thoát được hiểm địa. Dương Quá điểm vào hai huyệt Phục Thố và Cự Cốt, làm cho Phàn Nhất Ông không cựa quậy được. Dương Quá cõng lão bà cùng Lục Ngạn xuống thôn trang gần đó, tìm y phục quá trang cho bà ta giống Cầu Thiên Nhẫn. Rồi ba người dắt tay vào nội đường của Tuyệt Tình Cốc, đại sảnh sập sình tiếng nhạc, đèn lồng sáng rực, khách khứa đầy nhà. Công Tôn Chỉ toàn thân cát phục, và mọi người vô cùng ngạc nhiên thấy lão bà Cầu Thiên Xích xuất hiện. Trong lúc ấy, Dương Quá đến bên Tiểu Long Nữ, cho nàng uống viên Tuyệt Tình Đơn. Mọi người thấy hiện ra một khuôn mặt cực kỳ già nua, đau khổ của một lão bà, thì ai nấy kinh hãi, không dám mở miệng. Sảnh đường im phăng phắc, tất cả đều hồi hộp. Đột nhiên, một lão bộc từ góc sảnh chạy tới, gọi: chú Bảo chưa chết à hả? Cầu Thiên Xích gật đầu nói: Trương Nhị Thúc, quá ra Nhị Thúc còn nhớ ta. Người lão bộc rất mực trung thành, thấy bà chủ bình an, mừng quá, cứ rập đầu lia lịa, nói: Chú Bảo, đây mới đúng là đại hỷ. Trong đám tân khách, trừ bọn Kim Luân Pháp Dương, toàn là láng giềng ở Tuyệt Tình Cốc, phàm những ai ngoài 30-40 tuổi đều nhận ra Cầu Thiên Xích. Họ lập tức ùa tới hỏi thăm. Công Tôn Chỉ quát to: Tất cả lùi ra cho ta. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn chỉ mặt Cầu Thiên Xích, nói: Tiện nhân, ngươi còn dập dắt mặt trở về gặp ta hay sao? Lục Ngạc chỉ mong phụ thân nhận tội, đối xử tử tế với mẹ, không ngờ lại nghe Công Tôn Chỉ dùng lời lẽ như thế, bèn chạy lại quỳ trước mặt hắn, nói: Gia gia, mẹ Hài Nhi chưa chết mà. Gia gia mau nhận tội, xin mẹ lượng thứ là xong. Công Tôn Chỉ cười khẩy, y nói: Xin bố ta lượng thứ à? Ta đâu có làm điều gì sai trái. Lục Nhạc nói: Cha đẩy mẹ xuống hốc đá, làm cho mẹ sống dở chết dở mười mấy năm trời. Cha, tại sao cha nỡ tàn nhẫn với mẹ như vậy? Công Tôn Chỉ lạnh lùng nói: Tại bố ta hạ độc thủ trước, ngươi còn biết hay sao? Mụ đã đẩy ta vào mũi hoa tình, khiến ta bị gai đập toàn thân, ngươi biết hay không? Mụ găm giải dược vào thạch tính, ta không uống cũng chết và uống vào cũng chết, ngươi có biết à? Mụ còn buộc ta phải hạ sát tâm ai nhân của ta, ngươi có biết hay không? Lục Ngạc khóc nói: Hài Nhi biết cả rồi, đó là Nhu Nhi chứ gì? Công Tôn Chỉ mười mấy năm nay không nghe ai nhắc đến cái tên ấy. Lúc này, bất giác tái mặt, ngẩng lên trời lẩm bẩm: Không sai, là Du Nhi, Du Nhi. Rồi hắn chỉ Cầu Thiên Xích, nghiến răng nói: Là con tiện nhân tàn ác này đã buộc ta sát hại Du Nhi.

người trách cái gì ta? Ta chỉ giúp người giết địch, ai bảo người đi cứu người? Cô nương kia sống hay chết đâu có can hệ gì đến ta. Nó chết đi còn hay hơn là đằng khác. Dương Quá giận nói: Hai vợ chồng lão tiền bối đúng là một cặp tương xứng, chẳng có lương tâm gì hết. Cầu Thiên Xích cười, cũng không giận, thản nhiên xem hai người giao đấu. Dương Quá liếc qua về phía Tiểu Long Nữ, thấy nàng dựa vào ghế, xé vạt áo băng vết thương, đoán nàng sẽ không sao. Thế là tinh thần hăng lên, kiếm chiêu chợt biến, từ kiếm pháp tái toàn chân đổi sang ngọc nữ kiếm pháp. Công Tôn Chỉ thấy kiếm pháp của chàng đang ổn trọng đoan nghiêm, đột nhiên chuyển thành kinh linh thanh thoát, như thể hóa thành một người khác, thì hắn lấy làm lạ, nghĩ thầm: Kẻ đầy quỷ kế đa đoan là giới trò quý gì đây? Nhưng khi tiếp chiêu, cảm thấy kiếm pháp của đối phương đúng là phong cách danh gia, cùng một lộ với Tiểu Long Nữ, thì hắn không nghi ngờ gì nữa, kim đao hắc kiếm cùng tấn công tới. Sau hơn 10 chiêu, Dương Quá lại dần dần núng thế, để Công Tôn Chỉ đẩy chàng lùi dần. Cầu Thiên Xích mấy lần lên tiếng chỉ điểm, nhưng Dương Quá giận bà ta có ý hại Tiểu Long Nữ, không thèm nghe. Nghĩ bụng: Ai cần mụ la lối kia chứ? Chàng đâm liền 4 kiếm, cất giọng ngâm nga: Lưỡng mã khái nhàn, lệ phục hữu huy, tả lãm phồn nhược, hữu tiếp giống huy. Miệng ngâm nga, kiếm chiêu phối hợp với câu thơ, động tác múa lượng cực kỳ uyển chuyển. Công Tôn Chỉ ngẩn người ra, y hỏi: Cái gì vậy? Dương Quá lại ngâm: Phốc trì điện thể, nhiếp cảnh truy phi, lăng lệ trung nguyên, cố phán sư tư. Thơ 4 chữ một câu, kiếm chiêu cũng 4 chiêu một lớp. Ngâm đến câu phong trì điện thệ, nhiếp cảnh truy phi, thì kiếm pháp nhanh lạ thường. Ở câu lăng lệ trung nguyên, cố phán sinh tư, thì lại dịu dạt uyển chuyển. Công Tôn Chỉ chưa từng gặp lộ kiếm pháp như thế này, lại nghe đối phương ngâm thơ êm tai, thế công lập tức chậm lại. Hắn ngưng thần dò đoán ý thơ, nghĩ rằng kiếm chiêu của Dương Quá phù hợp với ý thơ. Chỉ cần hiểu được ý thơ là sẽ phá giải kiếm pháp. Lại nghe Dương Quá ngâm: Tức đồ lan phổ, mạc mã qua sơn, lưu bàn bình cao, trùy luân trường xuyên, mục tống quy hồng, thủ hưu hữu quyền. Mấy câu thơ này ngâm lên hết sức tự nhiên, kiếm pháp thì đại khai đại hợp, anh tuấn hùng dĩ. Nhất là hai câu cuối thì kiếm chiêu cực kỳ phiêu hút, tưởng đông quá tây, hướng lên mà lại đánh xuống, một chiêu hai kiếm, khó phân hư thực. Tiểu Long Nữ lúc này đã băng bó xong vết thương, thấy kiếm pháp của Dương Quá rất đẹp mắt, bèn hỏi: Quá Nhi, là môn kiếm pháp gì vậy? Ai dạy cho chàng vậy? Dương Quá cười đáp: Quá Nhi tự luyện đó, cô bảo có được không? Ít ngày trước Quá Nhi nằm dưỡng thương, cạnh giường có một quyển thơ, Quá Nhi xem nên nhớ. Chu Tử Liễu tiền bối tại Anh Hùng Yến dùng thư pháp quá nhập võ công, Quá Nhi thì lấy thi cú quá nhập võ công, xem chừng cũng được. Tiểu Long Nữ khen: Hay lắm. Bỗng nghe Kim Luân Pháp Dương tán thưởng: Dương huynh đệ, sự thông minh của huynh đệ khiến lão đạp thán phục vô cùng. Mấy câu tiếp theo sẽ là phủ cưỡng tự đắc, du tâm thái quyền, giá bỉ điến tẩu, đắc ngư dòng thuyền. Công Tôn Chỉ chợt nghĩ: Lão hòa thượng đang chỉ điểm cho ta. Cũng không cần nghĩ xem Kim Luân Pháp Dương có dụng ý gì, đoán rằng sau câu phủ ngưỡng tự đắc, kiếm tất đánh xuống. Y bèn dung hắc kiếm thủ trước hạ bàn, còn kim đao thì phạt ngang trung bàn. Thank you. Kim Luân Pháp Vương văn võ toàn tài, tuy ẩn cư ở Tây Tạng, nhưng đọc hết Bách Gia Kinh Sử của người Hán. Nghe Dương Quá ngâm thơ, lão ta đã biết câu tiếp theo là gì, bèn nói toạt ra để giúp Công Tôn Chỉ trừ khử Dương Quá. Lần này Công Tôn Chỉ quả nhiên đi trước nửa bước, kiếm chiêu của Dương Quá chưa sử ra đã bị đối phương chặn đứng, đao răng cưa lại phạt ngang trung bàn. May mà Dương Quá nghe Kim Luân Pháp Dương đọc bốn câu thơ kia, thôi không sử kiếm theo thơ mà phòng thủ trung bàn. Chàng dùng ngón giữa tay trái búng vào sống đao, con một tiếng. Công Tôn Chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, hổ khẩu hơi tê. Hắn kinh ngạc nghĩ bụng, tên tiểu tử này võ công cổ quái thiệt. Cái búng vừa rồi của Dương Quá chính là công phu đạn chỉ thần công mà Hoàng Nhược Sư truyền thụ. Bất quá chàng dùng công lực chưa đủ nên chưa thể khắc địch chế thắng. Nếu là cái búng của Hoàng Dược Sư thì cái đao kia đã văng khỏi tay Công Tôn Chỉ rồi. Tuy nhiên nhờ cái búng ấy mà trong giây lát Dương Quá từ thế hạ phong giành lại thượng phong. Trường kiếm múa tích, sử dụng Ngọc Tiêu Kiếm Pháp do Hoàng Dược Sư truyền thụ. Ngọc Tiêu Kiếm Pháp và đạn chỉ thần công đều lấy việc tấn công huyệt đạo của địch làm chính. Kiếm phối hợp với chỉ, ngón tay, tinh vi huyền diệu. Tuy công phu của chàng chưa thành thục, nhưng đông kích dồn dập một trận, Công Tôn Chỉ cũng không dễ gì đối phó. Lúc này Cầu Thiên Xích lại nhấc, hắn đâm kiếm sườn bên phải, đao chém ngang cổ đó. Bây giờ hắn thọc kiếm vai phải, thủ đao sườn trái đó. Bà ta cứ vạch ra trước từng lộ chiêu số của Công Tôn Chỉ. Như thế này Dương Quá tất sẽ thắng chứ không thể bại. Chàng không ngâm thơ nữa, Kim Luân Pháp Dương sẽ chẳng còn cách gì đoán biết kiếm ý của chàng. Âm dương song nhẫn của Công Tôn Chỉ tuy là võ học gia truyền, nhưng sau một phen được Cầu Thiên Xích gạn đục khơi trong, sáng tân bổ huyết, chỉnh đốn hoàn toàn, mọi chiêu số đều bị Cầu Thiên Xích đoán biết. Dù biến quá như thế nào cũng bị bà ta vạch trần. Đang đấu say sưa, bỗng nghe Cầu Thiên Xích nói, đao kiếm của hắn cùng tấn công thượng bàn đó. Câu này thật là tai hại, nói ra đúng vào lúc đao kiếm của Công Tôn Chỉ vừa đánh ra, không thể biến đổi giữa chừng, thừa cơ hội cho Dương Quá né tránh. Dương Quá chúi người xuống tránh, đưa ngang kiếm che lưng, ngón tay trái đã điểm vào huyệt khí hải ở dưới rốn một tấc rưỡi của đối phương. Dương Quá điểm trúng huyệt cá mừng, tưởng đối phương nhất định bị trọng thương. Nào ngờ Công Tôn Chỉ lại điềm nhiên tung cước đá lên cằm chàng. Dương Quá kinh ngạc, vội nhảy sang bên cạnh mấy thước, lấy làm lạ về huyệt đạo của người này. Ở trận trước chàng dùng chuông vàng rõ ràng đánh trúng huyệt của hắn, vậy mà hắn không có việc gì. Chàng còn đang mãi nghĩ đao kiếm của Công Tôn Chỉ đã đánh tới, chỉ nghe Cầu Thiên Xích nói, đao kiếm của hắn giao thoa, hữu kiếm công bên trái, tả đao công bên phải. Dương Quá lập tức cố chống trả. Xét về công lực mà nói, Dương Quá đã không địch nổi từ sớm. May nhờ có Cầu Thiên Xích vạch ra trước các chiêu số lợi hại của Công Tôn Chỉ. Lúc này hai bên đã trao đổi 700-800 chiêu. Đám đệ tử Sơn Cốc cố nhiên kinh hồn tán lởm. Bọn cao thủ như Tiêu Tương Tử cũng qua cả mắt, không thể đoán kết cục trận này ai thắng ai bại. Trong đao quang kiếm ảnh, Công Tôn Chỉ há miệng mà thở phì phò, Dương Quá thì mồ hôi ướt áo. Hai người tiến thoái đã không còn linh hoạt như trước nữa. Công Tôn Lục ngạc nghĩ cứ đấu tiếp, một trong hai người ắt sẽ trọng thương. Nàng không muốn Dương Quá bại trận, cũng không nỡ nhìn phụ thân ngã xuống, bèn nói nhỏ với Cầu Thiên Xích, mẹ, mẹ bảo họ đừng đánh nhau nữa, hãy ngồi lại phân định phải trái thì hơn ạ. Cầu Thiên Xích nói, rót hai chén trà mang lại cho ta. Lục Ngạc vâng lời, mang hai chén trà đến trước mặt mẹ. Cầu Thiên Xích đưa hai tay gỡ miếng vải mà ban nãy Tiểu Long Nữ đã băng vết thương trên đầu bà ta. Vừa gỡ ra, máu lập tức lại chảy. Lục Ngạc thốt lên: "Mẹ!" Cầu Thiên Xích nói: "Không chết được đâu." Bà ta đặt băng trên gối, hai tay bưng hai chén trà, bốn ngón mỗi tay giữ chén, ngón cái thì chấm đẫm máu tươi mà nhúng vào trong chén trà. Máu tươi tan liền trong nước trà, không còn vết tích gì. Bà ta gọi to: "Đấu mệt cả rồi, hãy uống một chén trà rồi đấu tiếp." Rồi sai Lục Ngạc: "Bưng ra cho họ giải khát, mỗi người một chén." Lục Ngạc biết mẹ vô cùng oán hận phụ thân, quyết không có hảo tâm để cho phụ thân giải khát. Việc này chắc hẳn bất lợi cho phụ thân. Nhưng hai chén trà này chính nàng rót ra, không hề có độc, cũng không có gì lạ. Có lẽ mẹ nàng thương hại Dương quá. Song nếu không cho phụ thân nàng được uống, phụ thân sẽ không chịu dừng đấu. Dương quá cũng không thể uống, cả hai sẽ mệt lử. Thế là nàng bước ra giữa sảnh, nói to: "Xin hãy dùng trà." Dương Quá và Công Tôn Chỉ đã khát khô cả cổ, nghe Cầu Thiên Xích gọi đều dừng tay, nhảy sang một bên. Lục Ngạc bưng khay trà cho phụ thân trước. Công Tôn Chỉ nghĩ bụng: "Trà này do Cầu Thiên Xích sai mang ra, chắc có gì bất thường, quá nữa là bị hạ độc." Bèn hất tay về phía Dương Quá, nói: "Mang cho hắn uống trước." Dương Quá không chút lo sợ, bưng luôn chén trà, uống một ngụm nhỏ. Công Tôn Chỉ nói: "Được rồi, ngươi hãy đưa chén trà ấy cho ta." Hắn giơ tay nhận chén trà từ tay Dương Quá. Dương Quá cười nói: "Trà do con gái ngươi rót, không lẽ lại có thuốc độc hay sao?" Chàng nói rồi bưng chén trà kia uống một hơi cạn sạch. Công Tôn Chỉ nhìn mặt Lục Ngạc, thấy sắc diện bình hòa, nghĩ: "Ngạc Nhi có tình ý đối với tên tiểu tử kia, tất nhiên không hạ độc vào trà. Mình đã đổi lấy chén của hắn, còn ngại gì đó." Bèn cũng uống cạn một hơi, rồi gõ đao kiếm vào nhau keng một tiếng, nói: "Không cần nghĩ, hãy đấu tiếp. Nếu không được mụ già kia chỉ điểm, thì cứ có bơi các bạn cũng đã tan dưới kiềm đao sắc kiếm của ta." Cầu Thiên Xích băng lại vết thương ở trên đầu. Bà ta nói: "Công phu bế huyệt của hắn đã trở nên vô hiệu, người cứ việc đánh vào huyệt đạo của hắn." Công Tôn Chỉ sững sờ, chỉ lờ mờ cảm thấy lưỡi có vị tanh tanh của máu thì kinh hoàng. Nguyên công phu bế huyệt gia truyền của hắn có một điều đại cấm kỵ, là trong ăn uống tuyệt nhiên không được có chất tanh, nếu không công phu lập tức bị mất hiệu nghiệm. Tổ tiên hắn sợ vô ý phạm kỵ, đã nghiêm huấn mọi người trong sơn cốc này phải ăn chay. Người ngoài dẫu không luyện công phu thượng thừa ấy cũng phải ăn chay theo. Hắn xưa nay phòng phạm chu đáo, ai ngờ Cầu Thiên Xích thực hiện độc kế, đem hòa máu bà ta vào trà. Dương Quá uống thứ nước trà ấy đâu có tổn hại gì, còn công phu khổ luyện một đời của Công Tôn Chỉ thì quá thành công cốc. Trong cơn cuồng nộ, hắn ngoảnh nhìn Cầu Thiên Xích, thấy bà ta đang ngồi đặt đĩa táo ngọt dùng để thết khách trên đầu gối bà ta, thong thả nhai táo một cách ngon lành. Rồi bà ta chậm rãi nói: 20 năm trước ta đã bảo ngươi rồi mà, môn công phu của gia tộc Công Tôn nhà ngươi khó luyện dễ phá, đừng luyện thì hơn." Công Tôn Chỉ mắt như tóe lửa, dùng đao kiếm lao về phía Cầu Thiên Xích. Công Tôn Lục Ngạc hoảng hốt nhào tới che trước mặt mẹ, chỉ cảm thấy tiếng gió rít ngang tai, tựa hồ có ám khí bay qua. Công Tôn Chỉ rú lên một tiếng dài, mắt phải của hắn máu chảy ròng ròng. Hắn quay người chạy ra, hai tay vẫn nắm đao kiếm. Một vệt máu tươi nhỏ dưới đất thẳng ra cửa sảnh. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng xa của hắn, cuối cùng tắt lặng ở ngoài rừng. Mọi người trong sảnh nhìn nhau, không biết Cầu Thiên Xích đã thương Công Tôn Chỉ bằng cách nào. chỉ có Dương Quá và Công Tôn Lục Ngạc mới biết Cầu Thiên Xích vừa sử dụng công phu phun hạt táo. Trong lúc Dương Quá và Công Tôn Chỉ giao đấu, Cầu Thiên Xích ăn táo đã ngậm sẵn trong miệng 7-8 hạt táo. Bà ta thấy Công Tôn Chỉ võ công đại tiến, nếu mình phun hạt táo hắn ắt là tránh được một đòn không trúng, hắn đã đề phòng thì sau đó khó lòng mà đã thương hắn. Thế là bà ta trước tiên dùng trà pha máu hủy hoại công phu bế quyệt của hắn, sau đó mới thừa cơ hắn nổi giận mà đột nhiên phun hạt táo. Mười mấy năm bà ta chỉ khổ luyện một môn võ công này, kinh lực mạnh mẽ, sự chuẩn xác của nó không thua bất cứ thứ ám khí lợi hại nào trong thiên hạ. Nếu Công Tôn Lục Ngạc không bất ngờ nhảy ra che chắn trước mặt, thì Công Tôn Chỉ đã không chỉ mù cả hai mắt, mà còn bị hạt táo phun trúng giữa trán, chết ngay tại trận. Lục Ngạc không nỡ lòng nào, nàng ngây ra, gọi: "Gia Gia!" Vừa định chạy theo xem sao, Cầu Thiên Xích quát lên: "Người muốn Gia Gia, muốn đi theo hắn, thì vĩnh viễn đừng nhìn mặt ta nữa." Lục Ngạc dừng bước, tiến thoái lưỡng nan, nhưng nghĩ trong chuyện này phụ thân sai trái. Thảm cảnh mẹ nàng phải chịu nặng nề hơn cha nhiều. Hơn nữa, phụ thân đã đi xa, nàng có đuổi theo cũng chẳng kịp. Bèn quay lại, đứng cúi đầu im lặng. Cầu Thiên Xích thản nhiên ngồi trên ghế, nhìn hai bên, cười nhạt nói: "Được rồi, hôm nay các vị tới đây là để uống rượu mừng. Tiệc rượu chưa xong, há để mất hứng sao?" Mọi người đều lạnh gáy trước mục quan của Cầu Thiên Xích, chỉ sợ bà ta đột nhiên phun ra thứ ám khí cổ quái. Mọi người của Sơn Cốc đều lo ngại. Bọn Kim Luân Pháp Dương, Doãn Khắc Tây thì ngấm ngầm phòng bị. Dương Quá thấy Công Tôn Chỉ rơi vào kết cục như vậy cũng hết sức bất ngờ, bất giác cùng thở dài, đưa tay ra nắm chặt tay nhau. Hai người tâm ý tương thông, kề vai nhau bước ra ngoài. Vừa tới cửa sảnh thì nghe Cầu Thiên Xích đột nhiên quát to: "Dương Quá, người đi đâu vậy?" Dương Quá quay người lại vái bà ta thật dài rồi nói: "Cầu lão tiền bối, Công Tôn cô nương, chúng ta từ biệt ở đây thôi." Chàng tự biết mạng mình không dài nên không nói hẹn ngày tái ngộ. Lục Ngạc đáp lễ, buồn rầu im lặng. Cầu Thiên Xích mặt hầm hầm, sẵn giọng: "Ta có đứa con gái độc nhất hứa gả cho ngươi. Tại sao ngươi đã không gọi ta là Nhạc Mẫu, lại còn vội vàng bỏ đi?" Dương Quá ngẩn ra, nghĩ: "Lão bà hứa gả con gái cho ta, nhưng ta đâu có muốn." Cầu Thiên Xích lại nói: "Ở đây đồ lễ đèn nến đủ hết cả, tân khách cũng đông đủ, nhân sĩ võ lâm chúng ta cũng khỏi cần nhiêu khê. Hai đứa người bây giờ hãy thành thân luôn cho xong đi." Bọn Kim Luân Pháp Dương thấy Dương Quá chỉ vì tiểu long nữ đã phải hai phen ác đấu với Công Tôn Chỉ, lúc này nghe Cầu Thiên Xích nói như thế, biết rằng lại sắp xảy ra một trận phong ba. Mọi người nhìn nhau, kẻ thì mỉm cười, người thì lắc đầu nhẹ nhẹ. Dương Quá tay trái khoác tay Tiểu Long Nữ, tay phải đè lên cán kiếm Quân Tử, nói: "Mỹ ý của cầu lão tiền bối, vạn bối vô cùng cảm kích. Nhưng vạn bối đã có ý trung nhân, quả thật không xứng với lệnh ái." Nói rồi thông thả bước lùi. Chàng sợ Cầu Thiên Xích trong cơn giận dữ lại phun hạt táo, cho nên tay đè cán kiếm phòng bị. Cầu Thiên Xích giận dữ nhìn Tiểu Long Nữ một cái, lạnh lùng nói: "Tiểu hồ ly tinh này quả nhiên quá ư xinh xắn, chẳng trách lão già thì mê muội, trai trẻ cũng điên đảo vì nó mà." Lục Ngạc nói: "Mẹ, Dương đại ca và Long cô nương sớm có ước hẹn nhân duyên rồi, đầu đuôi thế nào Hải Nhi sẽ kể cho mẹ nghe sao mà." Cầu Thiên Xích quát lên: "Cái gì chứ? Ngươi coi mẹ của ngươi là hạng người gì? Lời ta đã hứa há có thể thay đổi sao? Dương Quá, đừng nói con gái ta dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn xứng đôi với ngươi, cho dù nó có xấu như ma, hôm nay ngươi không lấy nó làm vợ không xong với ta đâu." Mã Quan Tá nghe bà ta nói năng ngang ngược thì cười phá lên, y nói to: "Vợ chồng cốc chủ đúng là một cặp quạt bảo à nghe. Lão công ép khuê nữ nhà khác thành hôn với mình, lão bà cũng ép thiếu niên nhà người ta phải lấy con gái của mình, muốn hay không cũng mặc hay sao?" Cầu Thiên Xích lạnh lùng nói: "Đúng như vậy." Mã Quan Tá cười ha hả, bợp một tiếng, một hạt táo đột nhiên phun tới trán y, nhanh như một tia chớp. Không thể né tránh, Mã Quan Tá kinh hãi nghiêng đầu, hạt táo làm y gãy mất ba cái răng cửa. Mã Quan Tá cả giận, y gầm lên xông tới, nhưng chỉ nghe bạch bạch hai tiếng, huyệt Hoàng Khiêu bên chân phải và huyệt Dương Quang bên chân trái của y cùng lúc bị hạt táo bắn trúng. Y ngã khuỵu xuống không đứng dậy nổi. Ba hạt táo bắn đi với tốc độ quá nhanh, không kịp đối phó. Dương Quá lúc thấy Mã Quan Tá cả cười, biết rằng thế nào Cầu Thiên Xích cũng sẽ hạ độc thủ. Chàng rút kiếm chạy lại cứu, nhưng đã chậm một bước, vội giơ tay đỡ Mã Quan Tá dậy, giải khai huyệt đạo cho y. Mã Quan Tá thực sự thán phục, thấy Cầu Thiên Xích tay không động, chân không dơ, chỉ mấp mấy môi mà đánh ngã y, liền nhổ ba cái răng gãy ra. Y nói: "Lão thái bà, bản lĩnh của bà cao hơn ta, ta không dám đắc tội nữa." Cầu Thiên Xích không thèm lý đến y, trừng mắt nói với Dương Quá: "Người nhất quyết không chịu lấy con gái ta, phải không?" Lục Ngạc quá thẹn trước mặt mọi người trong đại sảnh, không nhịn được nữa, rút chủy thủ bên hông, chỉ mũi dao vào ngực mình, nói to: "Mẹ, mẹ còn nói như vậy nữa, Hải Nhi sẽ chết ngay tại đây cho mẹ coi." Cầu Thiên Xích chím môi, bợp một tiếng, một hạt táo bắn tới, trúng ngay cán chủy thủ, khiến nó bay ngang, cắm vào một cây cột gỗ sâu mấy tấc. Dưới ánh nến còn thấy cán dao rung rung, mọi người kêu ồ lên, cùng sởn gai ốc. Dương Quá nghĩ ở đây thêm chỉ phí lời, chàng búng ngón tay vào thanh kiếm kêu tinh tinh, ngâm to: "Huỳnh huỵch bạch hố, đông tẩu tay cố, thì bất như tân nhưng bất như cố." Rồi khoác tay Tiểu Long Nữ mà quay mình đi. Lục Ngạc nghe hai câu "y bất như tân nhân bất như cố" thì càng đau lòng. Nàng lấy tấm áo cũ rách mà Dương Quá đã thay ra, bưng hai tay đến trước mặt chàng, nói: "Dương đại ca, bộ quần áo cũ tuy cũ vẫn hơn đó." Dương Quá nhận lấy, nói: "Đa tạ cô nương." Chàng và Tiểu Long Nữ đều biết Lục Ngạc cố ý che chắn để mẹ nàng không thể phun hạt táo đã thương họ. Tiểu Long Nữ mỉm cười, gật đầu tỏ ý đa tạ. Lục Ngạc khẽ hất hàm ra phía ngoài, ngụ ý bảo hai người hãy mau mau rút đi. Cầu Thiên Xích lẩm bẩm: "Y bất như tân, nhân bất như cố." Bỗng bà ta cao giọng gọi: "Dương Quá, ngươi không chịu lấy con gái ta, ngay cả tính mạng của ngươi, ngươi cũng không muốn giữ lại hay sao?"